Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, một côn gõ chết. Chỉ chốc lát sau, Akasaka Zomoku đi vào, ông chủ. Shinomiya tiên sinh cùng Takegawa tiểu thư còn có đơn đặt hàng chưa hoàn thành. Bọn họ nói liền không đến, tốt, không sao. Khách hàng càng quan trọng, cô Akira đem 3 phần xử lý. Nấu ăn, lần lượt gạt ra, ta trước tiên thưởng thức một hồi, phần thứ nhất. Cô Akira không có sử dụng bất kỳ năng lực, chính là y dựa vào chính mình cơ sở chủ nghệ. Mùi vị không tính rất tốt, nhưng cũng ở hài lòng trở lên. Độ hoàn thành vượt qua 80% phần thứ hai. Sử dụng cô Akira vừa được chú ý hạt giống. Hiện nay, hạt giống vừa mới vừa sinh ra. Cô Akira có thể sử dụng chỉ có Goblin Slayer bên trong thế giới. Một ít vụn vặt đoạn ngắn lối vào. Vào miệng, cô Akira nhắm hai mắt lại bỗng nhiên trong lúc đó. Một cái da màu xanh biếc quái vật xuất hiện ở trước mặt. Vẫn đục con mắt màu vàng, lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Hướng bên này cười đi tới. Đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một cây gậy đập xuống giữa đầu ngươi chết rồi. Cô Akira mở mắt ra. Bởi vì hạt giống vừa mới vừa sinh ra duyên cớ, ta hòa vào những này hình ảnh còn không phải rất rõ ràng. Có chút khiến người ta không tìm được manh mối, nhưng có chủ ý, cùng không có chủ ý, quả nhiên chính là hoàn toàn khác nhau. Để ta đang sử dụng thực đơn, 100% độ hoàn thành xử lý, nấu ăn, bên trong, cùng phần này xử lý, nấu ăn, bên trong tiến hành lựa chọn, ta e sợ đều sẽ chọn này đạo xử lý, nấu ăn, mà không sẽ chọn 100% đạo kia. Tadokoro Megumi chú ý, cũng không phải rất hoàn chỉnh, cơ sở chủ nghệ, càng không tính là thật tốt. Nhưng liền bởi vì có chủ ý, lý do sẽ bị Dojima Jin coi trọng, này đều đã nhìn ra. Chú ý, ở thế giới này trình độ trọng yếu, lập tức, cô Akira vừa nhìn về phía thứ ba phần chiếc đũa cắp lên một khối lối vào. Vào miệng, lần này, mùi vị so với phần thứ hai ắt phải tốt hơn nhiều. Dù sao phần này sử dụng thực đơn, bản thân độ hoàn thành chính là 100%. Hơn nữa còn thêm vào chú ý trình độ, cùng phần thứ hai gần như, Giang đại ca, chúng ta có thể thử xem sao? Có thể, cô Akira buông đũa xuống, suy nghĩ lên, nếu như vậy, ta đón lấy chuyện cần làm chính là ba cái. Cái thứ nhất, mua đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, đến tiến hành cơ sở chủ nghệ rèn luyện, càng cao cấp hơn cấp nguyên liệu nấu ăn, hiệu quả càng tốt. Cái thứ hai, tăng lên cùng hoàn thiện ta chủ ý, thứ ba kiện. Tiến vào dị thế giới, lại thu được hai phần màu vàng thực đơn, để chuyển long hồ triệt để thức tỉnh. Ở làm thứ ba kiện thời điểm có thể mang cái thứ nhất cùng cái thứ hai đồng bộ tiến hành, dị thế giới, cũng có đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể tiến hành chú ý tăng lên. Yukihira Suma dựa theo cô Akira thưởng thức trình tự tiến hành thưởng thức phần thứ nhất. Yukihira Suma nhíu nhíu mày, bởi vì Yukihira Suma cảm thấy này không phải cô Akira tài nghệ thật sự phần thứ hai. Mới vừa vào khẩu thời điểm, Yukihira Suma đồng dạng cau mày, thế nhưng đột nhiên Yukihira Suma liền trợn to hai mắt. Trên mặt vẻ mặt trở nên rất khó có thể tin, liền nhìn thấy Yukihira Suma dùng sức quơ quơ đầu. Tựa hồ đang xác định chính mình đúng hay không ảo giác thứ ba phần. Yukihira Suma thưởng thức đến cái kia mùi vị quen thuộc, 100% độ hoàn thành, mà đồng thời còn có cái kia như là ảo giác đồ vật tồn tại. Trôi nổi ở trong đầu Tadokoro Megumi chính phẩm nếm trải phần thứ hai đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Yukihira Suma, người cũng nhìn thấy. Tadokoro Megumi gật đầu một cái, xem ra không sai rồi. Những hình ảnh kia là này đạo xử lý, nấu ăn, mang đến, không phải chúng ta ảo giác. Hoặc là, đây là này đạo xử lý, nấu ăn, để chúng ta sản sinh ảo giác. Akasaka Zomoku 3 phần xử lý. Nấu ăn, thưởng thức xong, nằm ở khiếp sợ ở trong. Này 3 đạo xử lý, nấu ăn, phá tan Akasaka Zomoku thế giới quan. Giang đại ca, Yukihira Suma nhấc tay. Chuẩn bị vấn đề, cô Akira khoát tay áo một cái. Đánh gãy, nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Này 3 đạo xử lý, nấu ăn, ta một vừa giới thiệu đi. Phần thứ nhất liền là phi thường phổ thông xử lý. Nấu ăn, vẫn không có đạt đến tiến vào giang thị nhà hàng tiêu chuẩn loại kia. Yukihira Suma nói rằng, Giang đại ca, người đây là cố ý làm thành như thế khó ăn chứ? Cô Akira không có phản bác. Này xem như là cô Akira cố ý. Cũng có thể không tính là cố ý. Có điều cụ thể chi tiết nhỏ cô Akira khẳng định là sẽ không cùng Yukihira Suma nói. Đây là cô Akira bí mật trực tiếp ngầm thừa nhận. Phần thứ hai. Megumi, người nên rất quen thuộc đi. Người xử lý. Nấu ăn, thường thường sẽ khiến người ta sản sinh cái cảm giác này. Tadokoro Megumi sửng sốt một chút. Nhưng là, không giống nhau a, trên bản chất không có khác nhau. Cô Akira nói rằng, người xử lý, nấu ăn, càng nhiều ở chỗ dẫn dắt. Mà ta, nhưng là càng trực tiếp đem cho hiện ra đến. Đây là chúng ta khác biệt. Tadokoro Megumi chần chờ một chút, rằng đại ca ngươi là vừa mới lĩnh. Ngộ được chú ý sao? Không giống nhau. Không chờ cô Akira trả lời, Yukihira Suma liền phản bác, rằng đại ca trước cho chúng ta từng làm xử lý. Nấu ăn, bên trong có chứa nồng nặc hỏa diễm mùi vị. Cái kia cũng là chú ý chứ. Vậy dạng này nói, rằng đại ca chính là một người có thể nắm giữ nhiều loại chú ý. Yukihira Suma ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô Akira. Cô Akira gật đầu một cái. Nói, không sai, là có thể nắm giữ nhiều loại, tự Trung Hoa tiểu đương gia thế giới học tập bảo viêm thuật mang đến. Đồ vật, nghiêm chỉnh mà nói cũng là chú ý. Mà hiện tại cô Akira lĩnh ngộ cái này, cũng là chú ý. Cô Akira hiện tại chính là một cái nắm giữ hai loại chú ý. Ví dụ Akasaka Zomoku nghe được hai người đối thoại, nhìn về phía cô Akira, nhất thời càng khâm phục cái này chú ý. Nghe tới thật là lợi hại dáng vẻ, chính mình trước đây căn bản chưa từng nghe tới. Hơn nữa, thật giống nắm giữ một cái, chính là rất đáng gờm. Nhưng cô Akira dĩ nhiên nắm giữ hai cái, Giang đại ca, người thật là lợi hại a. Yukihira Suma than thở một câu đột nhiên. Yukihira Suma về suy nghĩ một chút, Giang đại ca, ta đang thưởng thức ngươi thứ ba phần ma bà đậu hũ thời điểm. Đột nhiên có một loại cảm giác gì? Ta cảm giác ta thật giống đang thưởng thức phụ thân ta xử lý. Nấu ăn, có chút không giống, ở độ hoàn thành lên, Giang đại ca ngươi xử lý. Nấu ăn, so với phụ thân ta phải mạnh hơn một tia. Ở chú ý lên, phụ thân ta cao hơn một chút, nhưng ta có thể cảm giác được. Các ngươi xử lý, nấu ăn, là cùng đẳng cấp. Yukihira Suma vẻ mặt có chút nghiêm túc. Nói, ta trước đây vẫn cho là, chỉ cần ta nỗ lực, ta xử lý, nấu ăn, liền khẳng định có thể thắng qua cha của ta. Ta chỉ là thiếu một chút. Nhưng hiện tại, ta mới rõ ràng, ta kỳ thực còn thiếu rất nhiều thứ, có điều. Ta tin tưởng, ta khẳng định có thể đuổi theo các ngươi. Cô Akira nở nụ cười, cố lên, có điều. Giang đại ca, tại sao ngươi cái này chú ý là như vậy a? Ta dĩ nhiên nhìn thấy hình ảnh là một cái quái vật cười lạnh hướng về ta đi tới. Sau đó một gậy đem ta gõ chết, rồi, xin lỗi. Cô Akira nhún vai một cái. Nói, bởi vì cái này chú ý, ta cũng là vừa mới lĩnh ngộ. vì lẽ đó không có cách nào rất tốt khống chế. Sau đó là tốt rồi, Akasaka Zomoku cảm khái một tiếng, không nghĩ tới xử lý nấu ăn còn có thể có được loại sức mạnh này. Quá lợi hại. Giữa lúc này, Kojiro Shinomiya cùng Takegawa Hotaru đi vào Akasaka. Công việc của chúng ta hoàn thành. Còn lại chính là ngươi. Mau đi đi, tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.